Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 664, đeo lên cái này kim cô. Cầu đặt mua A tương đương. Keng, theo Đinh Ba bị đón đỡ ra. Tại trước mặt mọi người vị hôn thê của mình như thế giữ gìn một cái tăng nhân. Càng làm cho Ngưu Ma Vương biểu lộ lúc xanh lúc đỏ. Tử Hà, ngươi làm gì? Ngươi đừng thương tổn hắn. Tử Hà tiên tử nhắc lại nói. Tử Hà, ngươi cùng cái kia thối hầu tử còn chưa tính. Chẳng lẽ ngươi cùng đường Tam Tạng cũng làm thật? Ngưu Ma Vương lung lay sắp đổ ngã lui hai bộ. Hỏi, ta không phải. Vậy ngươi lại vì hắn đối với ta rút kiếm đối lập. Ngưu Ma Vương hiển nhiên không tin. Thế mà, Tử Hà lại giải thích thế nào rõ ràng. Tử Hà chỗ lấy cứu đường Tam Tạng. Thuần túy là xem ở Chí Tôn Bảo trên mặt mũi. Không muốn để Ngưu Ma Vương đả thương chính mình ý trung nhân sư phụ. Mà một bên Ý Nan Bình nghe Ngưu Ma Vương cùng Tử Hà tiên tử ở giữa đối thoại. Mi đầu nhấc lên một chút ở giữa. Vì tha thứ, hóa thân Ngưu Ma Vương vạn yêu chi vương vậy mà muốn ăn đường tăng thịt sự tình. Tay cầm dứt khoát hướng còn chưa ra khỏi vỏ Tử Thanh Tiên kiếm một dựng. Nói ra, A-di-đà Phật, thí chủ, người như vậy nhưng chính là oan uổng Tử Hà tiên tử. Như thế, mới xem như rút kiếm đối lập. Theo Ý Nan Bình tiếng nói vừa ra, Tử Thanh Tiên kiếm vỏ kiếm trực tiếp liền bị Ý Nan Bình rút ra. Sáng loáng Tử Thanh Tiên kiếm thân kiếm tùy theo phát ra một tiếng tiên ngâm. Tại hoàn toàn yên tĩnh hoàn cảnh bên trong biểu thị công khai lấy chính mình tồn tại. Trong truyền thuyết, Tử Hà tiên tử đã từng thề. Bất kể là ai rút ra Tử Thanh Tiên kiếm, Tử Hà tiên tử đều sẽ đáp ứng cùng chi kết xuống nhân duyên. Dưới đài không chớp mắt nhìn chằm. Chằm Tử Thanh Tiên kiếm yêu quái nhịn không được cao giọng nói một câu. Như thế xem ra, Tử Hà tiên tử coi là thật cùng đường Tam Tạng. Cút. Bị tức đến cả con trâu ánh mắt đỏ như máu. Toàn thân ứa ra khói xanh Ngưu Ma Vương đột nhiên há mồm hướng về phía dưới nộ hống mà ra. To lớn âm ba lan tràn ở giữa. Trực tiếp liền đem cái kia lắm miệng yêu quái cùng chung quanh trong vòng 10 thước yêu quái đều. Chấn vỡ. Cái này một màn kinh khủng. Cũng để cho Tử Hà tiên tử sắc mặt biến hóa. Thấp giọng liền hướng về Ý Nan Bình nói ra, đường Tam Tạng. Chờ một chút ta nghĩ biện pháp ngăn chặn Ngưu Ma Vương. Ngươi mau mau rời đi. Nếu không nguy hiểm tính mạng rồi. Thế mà, Tử Hà tiên tử cùng Ý Nan Bình cái kia xì xào bàn tán giống như tư thái. Càng làm cho lửa giận làm cho hôn mê Ngưu Ma Vương sau cùng một tia lý trí. Trong tay Đinh Ba lấy ngập trời chi thế liền hướng về Tử Hà tiên tử cùng Ý Nan Bình đâm tới. Rất nhiều đem Tử Hà tiên tử cùng Ý Nan Bình đâm cho xuyên thấu ý tứ. Mà đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một mảnh 7 màu thải vân. Cơ hồ là trong một chớp mắt liền cuốn lên đến trên đài cao. Một cái kim cô bổng từ đó dò ra. Oanh, to lớn tiếng va chạm đột nhiên nổ vang. Ngưu Ma Vương tùy theo lui về sau một bước sau khi ẩn vào 7 màu thải vân bên trong Tôn Ngộ Không cũng là tùy theo hiện thân. Lật ra cái bổ nhào về sau, rơi vào Ý Nan Bình bên cạnh. Chí Tôn Bảo, tình cảnh này, cơ hồ là để Tử Hà ánh mắt có quang mang lấp lóe. Mặt mày ở giữa đều là hoan hỉ sùng bái nói, ta liền biết ngươi sẽ đạp trên 7 màu thải vân trước. Tới cứu ta, ấy, thí chủ, ta không phải Chí Tôn Bảo. Ngươi nhận lầm ngươi, Tôn Ngộ Không hơi hơi nghiêng người tránh thoát Tử Hà. Trực tiếp liền hướng về Ý Nan Bình hai đầu gối quỳ xuống. Trong giọng nói tràn đầy chân trí kích động nói ra. Sư phụ, đệ tử đi qua cuồng vọng kiệt ngao. Không biết dạy bảo, sau này nhất định vứt bỏ tư dục tình niệm. Một lòng đi theo sư phụ Tây Thiên lấy kinh. Phổ độ chúng sinh, Ý Nan Bình nhìn trước mắt cái này quỳ dạp xuống đất Tôn Ngộ Không. Trong lòng tỏa ra cảm xúc vô hạn. Tình cảnh này. Rất giống 500 năm trước tại Ngũ Chỉ Sơn trước mặt một màn. Mà Ý Nan Bình, cũng vô ý thức y hệt năm đó như vậy tay cầm nhẹ nhàng an ủi tại hầu tử trên đỉnh đầu. Cái kia lông tóc, xúc cảm, là như vậy chân thực, lại là như vậy quen thuộc. Nếu như không phải là ý Nan Bình mượn chính đạo chi quang, có thể thấy rõ hư tượng. Thanh thản bản tâm, sợ cũng không chút nào sẽ hoài nghi mình bây giờ vị trí chính là một mảnh huyễn cảnh. Khác biệt duy nhất, thì là có chút cắn tay. Kim cô, ý Nan Bình cúi đầu nhìn lấy cái kia thật sâu hãm tại Tôn Ngộ Không lông tóc ở giữa kim cô. Hắn kiểu dáng lại là cùng năm đó Quan Thế Âm Bồ Tát ban tặng Khẩn Cô Nhi cực kỳ tương tự. Ngươi làm sao mang lên trên như thế cái kim cô? Ý Nan Bình hỏi, nếu không phải như thế, đệ tử làm sao có thể tận tâm tận lực bảo hộ sư phụ Tây Thiên lấy kinh? Tôn Ngộ Không không chút do dự đáp. Giả dụ, ý Nan Bình dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, đã không có Tây Thiên lấy kinh đây. Tôn Ngộ Không ngẩn người, tựa hồ là không hiểu ý nghĩa, mà ý Nan Bình mượn từ tại Tôn Ngộ Không trên đỉnh đầu tay cầm. Lại là lần đầu cảm nhận được hầu tử ý niệm đột nhiên nhảy một cái. Nhưng là bị cái kia kim cô trói buộc xuống dưới. Sau một khắc, chưa đợi ý Nan Bình tiếp tục mở miệng, Tôn Ngộ Không chính là đột nhiên lắc đầu. Đáp, sư phụ một lòng hướng Tây, ý tại phổ độ chúng sinh. Lại tại sao không đi Tây Thiên lấy kinh? Cái này một cái chớp mắt, ý Nan Bình mượn từ lấy dán chặt lấy Tôn Ngộ Không tay cầm chỗ cảm thụ đến ý niệm. Tựa hồ triệt để minh bạch cái này ảo cảnh mục đích chỗ. Đeo lên cái này kim cô, người liền không còn là phàm nhân. Trong nhân thế tình dục không được lại dính một mảnh nửa điểm. Ý Nan Bình tự lẩm bẩm mà nói một câu như vậy, tiếp tục nói, Ngộ Không, vi sư có thể không nhớ rõ từng dạy bảo qua ngươi. Xuất ra, chính là bỏ đi tình dục. Nếu như tự thân không dính nửa điểm tình dục, lại như thế nào yêu chúng sinh? Yêu cầu đoạn tình tiệt dục, chính là thiên đình luật trời. Chính là thái thượng vong tình chi đạo. Mà lại chỗ lấy lại không Tây Thiên lấy kinh. Là bởi vì vi sư sớm liền đã tới Tây Thiên. Chỉ là chỗ kia, tựa hồ không có vi sư cần có kinh văn. Sự thật đã là như thế. Ngươi vì sao còn chấp niệm lại muốn đi cái này Tây Hành lấy kinh con đường? Cái này tại trong ảo cảnh Đường Tam Tạng trong miệng nói ra nhẹ giọng nói nhỏ. Để trong ảo cảnh tất cả nhân vật khó có thể lý giải được. Cũng để cho duy trì lấy ảo cảnh rất nhiều tiên thần chấn kinh dị thường. Càng làm cho một vị xếp bằng ở bàn ti lĩnh bên trong dần dần già đi lão tăng khóe mắt có nước mắt. Chảy xuống. Đúng lúc này, Ngưu Ma Vương cái kia điên cuồng thanh âm tức giận lập tức vang lên. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, hôm nay các ngươi đều phải chết. Theo tiếng nói vừa ra, Ngưu Ma Vương tay kia bên trong cái kia đinh ba lấy ngập trời chi thế hướng về ý Nan Bình quét. Ngang mà tới, mà Tôn Ngộ Không cũng là vô ý thức dẫn theo kim cô bổng cùng Ngưu Ma Vương chiến đến cùng một chỗ. Thế mà ý Nan Bình lại là rất rõ ràng trước mắt chém giết lấy một khỉ một nghiêu. Kỳ thực căn bản cũng là hai con khỉ. Hầu tử cùng vạn yêu chi vương. Đồng căn đồng nguyên. Cũng không phải là thuần túy theo hầu nhất trí. Mà chính là liền mang theo ý niệm trên bản chất đều là giống nhau. Mà cái này huyễn cảnh đại khái chính là đã dẫn phát cái này hai con khỉ ham muốn. Nhưng là cho dù ý niệm bản chất giống nhau. Giữa bọn hắn cách tự hỏi lại là hoàn toàn ngược lại. Cho nên lấy hóa thân Ngưu Ma Vương vạn yêu chi vương là tuân theo bản tâm, một lòng cưới Tử Hà tiên tử, mà hóa thân nhân tộc chí tôn bảo hầu tử thì là lựa chọn chảm vứt bỏ tình dục, tiếp tục hành tẩu chính mình con đường về hướng Tây. Cơ hồ có thể xem làm chung căn giống nhau, lẫn nhau làm một thể hầu tử cùng vạn yêu chi vương. Suy nghĩ không gặp nhau kết quả, nhất định phải cần chém chết hắn một. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.